Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2267, nửa đường chặn giết. Góc truyện audio.com. Khoảng cách vạn năm đại hội chấm dứt. Đã có hơn 100 ngày. Địa bảng một trận chiến. Sớm đã tại Viêm Dương Tiên Quốc. Thậm chí tại Thần Tiêu Đại Lục các nơi truyền ra. Khiến cho vô số tu sĩ nóng nghỉ. Tô Tử Mặc một nhóm người ly khai Viêm Dương Tiên Quốc thời điểm. Đi tại Vương Thành trên đường dài. Minh Hiền có thể cảm nhận được. Trong Vương Thành không ít tu sĩ nhìn qua ánh mắt. Mang theo một chút hưng phấn. Không ít tu sĩ trong đôi mắt. Thậm chí toát ra một tia ngưỡng mộ. Mau nhìn. Người kia chính là Tô Tử Mặc. Ta cho là hắn đã sinh cái gì ba đầu sáu tay. Hung thần ác sát giống như bộ dáng. Giết nhiều người như vậy. Không nghĩ tới là một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thư sinh. Đúng vậy à, nếu là không ai sách, ai có thể đoán được hắn liền là đứng đầu địa bảng. Rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao ngừng chân, nhỏ giọng nghị luận, hướng bên này nhìn sang. Cách mỗi vạn năm, đều ra đời đứng đầu địa bảng. Nhưng không có bất kỳ một vị đứng đầu địa bảng, có thể đánh nhau ra như thế rung động thế nhân chiến tích. Có thể sát ra như vậy uy danh, lấy sức một mình, chém giết 18 vị đỉnh cao địa tiên, trong đó còn có một vị là chuyển thế chân tiên, liên tục ác chiến bên dưới, vẫn có thể đánh bại vị thứ hai chuyển thế chân tiên, đoạt được đứng đầu địa bảng. Lần này địa bảng cuộc chiến, có thể nói không tiền khoáng hậu. Ta nghe nói, cái này Tô Tử Mặc xuất thân bình thường, đến từ hạ giới. Vậy thì thế nào, một đám thượng giới thiên kiêu yêu nghiệt, còn có hai vị chuyển thế chân tiên, còn không phải trở thành người ta đá đặt chân, còn có không đến vạn năm, chính là thần tiêu tiên hội, không biết hắn có cơ hội hay không thượng thiên bảng, nếu là thiên bảng mở ra, sợ là lại muốn nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu. Vân Đình đã hạ chiến thư rồi, giữa hai người. Tất có một trận chiến ấy, chỉ sợ chính là thần tiêu tiên vực gần 10 vạn năm qua. Tối dẫn người chú mục chính là một trận chiến. Ha ha, cái này Tô Tử Mặc đắc tội nhiều người như vậy. Hắn có thể sống đến thần tiêu tiên hội trên rồi nói sau. Có người cười lạnh, thần sắc khinh thường. Tô Tử Mặc nghe chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ hỗn loạn thanh âm. Thần sắc lạnh nhạt. Căn bản không có để ở trong lòng. Càn Khôn thư viện người. Cũng đều là thần khí bay lên. Lần này vạn năm đại hội. Càn Khôn thư viện ra tận danh tiếng. Địa bảng 10 thứ hạng đầu. Chiếm cứ lấy 3 chỗ. Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế. Lại để cho người rung động không thôi. Mà Liễu Bình hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó. Lực lượng mới xuất hiện. Đoạt được địa bảng thứ 3. Càng là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này đây, nếu không có Diệp Phi vẫn lạc, Càn Khôn thư viện đem trở thành lớn nhất người thắng. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đám người tựu đi tới trong Vương Thành truyền tống đại trận trước. Chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Phản hồi Càn Khôn thư viện. Tử Mặc, Xích Hồng, Liễu Bình, phản hồi thư viện về sau. Các ngươi ba người liền theo ta đi bái kiến đại trưởng lão. Trung trưởng lão vừa cười vừa nói. Chấm, các ngươi ba người cảnh giới đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Có thể bái nhập nội môn. Trở thành thư viện nội môn đệ tử rồi. Tại Càn Khôn thư viện ở bên trong. Tu sĩ tấn chức, thư viện tất cả cái chức vị bổ nhiệm. Đều để cho đại trưởng lão chấp trưởng. Tô Tử Mặc ba người đều tại Ngô Đồng bí cảnh trong bước vào thiên tiên. Lúc này đây, lại đang địa bảng một trận chiến trong dương danh. Ba người bái nhập nội môn. Hoàn toàn là thuận lý thành chương. Vừa nói, người nhao nhao bước lên truyền tống đại trận. Đại trận bên trên, trận văn hướng về sáng lóng lánh. Sáng chói chói mắt, một đạo cự đại chùm tia sáng tán phát ra. Đem Càn Khôn thư viện người lồng bao ở trong đó. Ngay sau đó, người cảm nhận được một hồi cực lớn lôi kéo cảm giác. theo trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Viêm Dương Tiên Quốc cùng Càn Khôn Thư Viện giữa cách xa nhau cực xa. Nhưng lợi dụng truyền tống đại trận, đại khái hơn 10 cái hô hấp có thể phản hồi. Mọi người đang không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua. Mặc dù là cửu giai thiên tiên khả năng, cũng đã mất đi ngũ giác, không cảm giác được thời gian trôi qua. Đột nhiên, Càn Khôn Thư Viện người toàn thân chấn động. Ngũ giác khôi phục, phản hồi Càn Khôn Thư Viện rồi hả? Giống như rất không thích hợp. Đây là nơi nào? Người mọi nơi nhìn quanh, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh u ám. Tựa hồ còn đang không gian đường hầm bên trong, cũng không ly khai. Truyền tống trong quá trình xảy ra vấn đề rồi hả? Trung trưởng lão đại cau mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Có phải hay không là truyền tống trận bị phá hư rồi hả? Tô Tử Mặc hỏi. Sẽ không. Trung trưởng lão lắc đầu. Bình thường mà nói, truyền tống đại trận đã thành công khởi động. Người tiến vào không gian đường hầm, cho dù có người phá đi Viêm Dương Vương thành truyền tống trận, cũng ảnh hưởng bọn họ không được. Nhưng vào lúc này, một đạo khổng lồ uy áp bao phủ xuống đến. Đạo này uy áp chi khủng phố, căn bản vô pháp tưởng tượng. Mọi người đang đạo này uy áp bên dưới, liền một chút chống cự tâm tư đều không có. Không thể động đậy, chênh lệch quá xa. Càn Khôn Thư Viện người tụ tập cùng một chỗ, cùng đạo này khổng lồ uy áp so sánh với, cũng như con sâu cái kiến bình thường. Ngay sau đó, sát ý kéo tới, Càn Khôn Thư Viện mỗi người, kể cả Tô Tử Mặc ở bên trong, đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong khí tức. Tựa hồ sau một khắc, sẽ mất mạng tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Là chân tiên sao? Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, một thân tu sĩ tâm thần sợ hãi, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, một lời không nói. Cường đại như thế uy áp, đáng sợ như thế khí tức, hắn tại phi thăng thượng giới thời điểm, tự mình trải qua một lần, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Loại này uy áp, tuyệt đối không có khả năng là chân tiên. Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Trung trưởng lão trong lòng trầm trọng, lắc đầu nói, có thể tản mát ra loại này uy áp cường giả, chỉ sợ đã vượt qua chân tiên rồi. Vượt qua chân tiên, cái kia chính là, người trừng lớn hai mắt, thần sắc khiếp sợ, chẳng lẽ là tiên vương? Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người, đều toát ra một vòng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, phần đông tu sĩ cũng hiểu được, chỉ sợ chỉ có tiên vương mới có thủ đoạn như vậy. Đưa bọn chúng theo không gian trong đường hầm ngăn chặn xuống. Chẳng qua là, người như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao lại có tiên vương đối với bọn họ ra tay? Bọn hắn trong những người này, tu vi cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cửu giai thiên tiên. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc tiên vương. Sao sẽ kinh động tiên vương cấp bậc cường giả hiện thân? Còn nữa nói, bọn hắn đến từ Càn Khôn Thư Viện. Vị nào tiên vương gặp đối với bọn họ ra tay? Tiền bối, kính xin hạ thủ lưu tình. Trung trưởng lão nỗ lực bảo trì chấn định, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta đến từ Càn Khôn Thư Viện. Trong này có hay không có cái gì hiểu lầm? Không có người đáp lại. Thế nhưng đạo kinh khủng uy áp vẫn bao phủ đang lúc mọi người trên đỉnh đầu. Hơn nữa, sát cơ càng ngày càng nặng. Người thậm chí cảm giác mình tùy thời đều táng thân hơn thế. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hơi hơi híp mắt. Trong lòng của hắn có một loại trực giác, vị này ẩn núp trong bóng tối cường giả vô cùng có khả năng là vì hắn mà đến. Chẳng qua là hắn vô pháp kết luận, vị này cường giả đến từ ở đâu. Vân U Vương rất không có khả năng. Lấy Vân U Vương tính tình, chắc có lẽ không che lấp, hơn phân nửa sẽ trực tiếp hiện thân. Nếu không phải Vân U Vương, thì là ai? Cầm Tiên Mộng Giao mời tới tiên vương. Còn là nói, Nguyên Tá Quận Vương, Đại Tấn Tiên Quốc bên kia Tiên Vương, hoặc là Viêm Dương Tiên Quốc. Tô Tử Mặc tại Cửu Trọng Thiên trong cướp lấy 5 loại bảo vật. Lại đang Ngô Đồng bí cảnh trong hấp thu luyện hóa Ngô Đồng cổ thụ đại lượng sinh mệnh tinh nguyên. Cùng Tạ Thiên Hoàng trở mặt, nếu là Viêm Dương Tiên Quốc đối với hắn động sát cơ, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu là Tiên Vương cấp bậc cường giả ra tay chặn giết, coi như là hắn đem Trấn Ngục Đỉnh trên tứ đại thánh hồn toàn bộ triệu hoán đi ra, cũng không cách nào chống cự. Không biết có hay không Hồ Bắc bên kia thư hữu, hy vọng các ngươi có thể bình an vượt qua đoạn này khó khăn thời kỳ. Nhiều chú ý nghỉ ngơi, cam đoan giấc ngủ, cũng hy vọng địa phương khác thư hữu có thể bình an. Dù sao quyển sách này còn không có viết xong, lão Đao vẫn đang mong đợi có đại gia làm bạn. Cùng đi xuống đi đâu? Cách chương.